Long Vương trở lại, chương 680. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 680, một cái tát này khiến Đường Tùng thức tỉnh. Cậu ta ngồi trên ghế sofa, lớn tiếng òa khóc. Đường Sở Sở mặt tái nhợt, hỏi, rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Chị, em sai rồi, thật sự đã sai rồi. Em không nên như thế. Em hối hận rồi. Đường Tùng khóc lớn, em biết trong thẻ chị có tiền, cho nên bàn kế hoạch với vợ em là rút 5 tỷ trong thẻ của chị. Em lấy tiền đó tới sòng bài chơi một chút, nhưng lại xả láng khiến thua sạch tiền. Còn mượn 8 tỷ với lãi suất cao. Chị, em không biết, em thật sự không biết mà. Lúc đó đầu óc em lu mờ, một lòng muốn gỡ lại vốn. Đường Tùng nói hết ra. Em, nghe tới đây. Đường Sở Sở giận đến suýt đã ngất đi. Cô duỗi tay chỉ vào Đường Tùng, ngực phập phồng lên xuống từng đợt, liên tục thở dốc. Chị có tiền mà, trả nợ giúp em đi. Em không muốn chết, em thật sự không muốn chết. Hơn nữa, Ngô Mẫn mang thai rồi, em sắp làm bố, em không muốn con em vừa mới ra đời đã không có bố. Đường Tùng khóc đến mắt mũi tèm lem. Chuyện này quá lớn, thua 5 tỷ, còn mượn 8 tỷ với lãi suất cao. Tiền lãi sẽ càng khủng khiếp. Một Đường Sở Sở cũng hoang mang, thất thần qua đi. Cô mới lấy điện thoại ra gọi cho bố mẹ. Mẹ mau quay về đi, xảy ra chuyện rồi. Ngay sau đó, cô gọi về nhà Ngô Mẫn. Ngô Mẫn, em lập tức quay về cho chị. Rất nhanh sau đó, cả nhà đều đã quay về. Biết được chuyện Đường Tùng trộm 5 tỷ, còn mượn thêm 8 tỷ với lãi suất cao, Hà Diễm Mai lập tức giận đến phát ngất. Đường Bác cũng bị dọa đến tay chân luống cuống, lấy khăn lạnh chườm cho Hà Diễm Mai, không ngừng lay gọi bà ta dậy. Hà Diễm Mai từ từ tỉnh lại. Bà ta vừa tỉnh lại đã vô cùng tức giận, cầm chổi lên đánh vào Đường Tùng. Cái tên phá của nhà mày, làm cái gì cũng không được tích sự, tại sao lại đi đánh bạc? Bà đây đập chết mày, đập chết thằng con bất hiếu mày. Mẹ, đừng đánh nữa, mẹ đừng đánh nữa. Ngô Mẫn không ngừng cầu xin. Cô ta quỳ trên mặt đất, cầu khẩn, chị Sở Sở có tiền. Trong thẻ của chị ấy có 15 tỷ. Để chị ấy lấy tiền ra trả đi. Con có thai rồi. Anh Tùng sắp sửa làm bố rồi. Đứa bé không thể không có bố được. Cách chương.